Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1479, kiểu mới vũ khí. 3. Đầu tiên mang lên sân khấu chính là một khối 20 phân dày phiến đá. Một tên thanh niên đi lên trước, vung vẩy bắt nguồn từ mình nắm đấm. Bỗng nhiên một quyền oanh xuất, trong nháy mắt đem khối kia phiến đá đánh nát. Tiếp theo, thanh niên tiếp nhận một cây to bằng cánh tay ống thép, nhẹ nhõm đưa nó vặn thành bánh quai treo. Nhìn thấy thanh niên bày ra lực lượng, mọi người mắt bên trong rốt cục nhiều một tia hứng thú. Selander tiên sinh, hắn là làm sao làm được? Liền xem như thế giới mạnh nhất lính đánh thuê cũng không có khả năng tùy tiện làm đến điểm này. Đi, có người xách hỏi, mọi người đừng có gấp, trước tiếp tục hướng xuống đi. Lúc này, trên võ đài khối kia cự đại màn hình tinh thể lỏng màn chậm rãi dâng lên, lộ ra đằng sau đặt một cỗ xe bọc thép. Cùng lúc đó, Selander cùng công tác nhân viên đều đã lùi đến sân khấu bên cạnh. Một khối dài hơn 10 thước kiếng chống đạn chậm rãi hạ xuống, đem ở đây người xem cùng sân khấu cách ly bắt đầu. Tại mọi người nhìn soi mói, xe bọc thép đỉnh chui xuất một tên nam tử, thao túng đỉnh chóp nặng súng máy, trực tiếp đối với tên kia người mặc cương giáp thanh niên dừng lại mãnh liệt quét. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nương theo phun ra ngọn lửa, thanh niên trên thân lập tức vang lên từng đợt keng keng keng, giòn vang âm thanh. Nhưng mà, cương giáp lực phòng ngự phi thường kinh người, đối mặt nặng súng máy liên tục xạ kích, chẳng những không có tổn hại, tên kia thanh niên còn đỉnh lấy hỏa lực nhanh chân hướng xe bọc thép phóng đi. Đến xe bọc thép trước, tên kia thanh niên duỗi ra hai tay, bắt lấy xe bọc thép một bên lốp xe, bỗng nhiên đi lên giơ cao, vậy mà trực tiếp đem chiếc kia xe bọc thép lật ngược. Thấy cảnh này, dưới đài rất nhiều người đều không tự chủ được đứng lên. Khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, nhìn lấy dưới đài người xem phản ứng, Selander khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tươi cười đắc ý, hỏi, các vị cảm thấy thế nào? Selander tiên sinh, ta rất muốn biết rõ, cái này có phải hay không các ngươi tập đoàn đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị mở màn diễn xuất? Một cái nữ nhân mở miệng hỏi, nàng nâng lên diễn xuất hai chữ, không thể nghi ngờ cho rằng đây hết thảy đều là giả. Selander cười nói, mời mọi người yên tâm, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật, anh Thái tập đoàn xưa nay sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt các vị. Chính như các ngươi nhìn thấy, hai người kia chính là ta nâng lên kiểu mới vũ khí. Không biết rõ mọi người có cái gì cảm thụ. Selander tiên sinh, ta thừa nhận bọn hắn rất lợi hại. Chắc hẳn ngươi vì huấn luyện bọn hắn tốn không ít thời gian cùng tinh lực a. Bất quá, ta muốn nói rõ một điểm. Chúng ta ở ngươi cái này mua sắm quân bị mục đích chủ yếu là vì làm bản thân lớn mạnh, mà không phải thuê còn lại đoàn đội đến bảo hộ chúng ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Selander tiên sinh, biểu hiện của bọn hắn rất kinh diễm. Nhưng là, theo ta được biết, ở thần bí Đông Phương quốc gia, có rất nhiều người tập võ. Ở đạt tới cảnh giới nhất định về sau, bọn hắn liền có thể có được siêu phàm lực lượng. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy lần này triển lãm không có khả năng hấp dẫn đến ta địa phương. Nghe xong lời của mọi người, Selander cười nói, ta hiểu ý của mọi người nghĩ. Nhưng là, ta còn không có nói rõ trọng điểm. Hai người kia ở 10 ngày trước chỉ là một cái bình thường người. Ta nói như vậy, không biết rõ các vị có thể hay không minh bạch ta ý tứ. Nghe nói như thế, ở đây người xem không khỏi biến sắc, gấp không thể chờ mà hỏi, Selander tiên sinh, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi làm như thế nào? Mời mọi người im lặng, tiếp xuống cho mời anh Thái tập đoàn hợp tác đồng bọn đến vì mọi người làm đơn giản giới thiệu. Thoại âm rơi xuống, một tên thân mặc tây phục thanh niên cùng một tên trung niên nam tử chậm rãi leo lên sân khấu. Nhìn thấy hai bọn họ xuất hiện, Lăng Trần con mắt hơi híp híp. Trúc Hoàng, Dễ Biển Sinh, các ngươi cuối cùng hiện thân. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Trúc Hoàng. Vị này là Dễ Biển Sinh. Lần này kiểu mới vũ khí chính là do đoàn bọn hắn đội hoàn thành. Trúc tiên sinh, làm phiền ngươi cùng mọi người giảng giải một chút. Trúc Hoàng gật gật đầu, quét mắt toàn trường người xem. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Ta cùng ta nghiên cứu đoàn đội phát triển nghiên cứu một loại đặc thù dược tề. Nó có thể cải biến người gen. Ở thời gian ngắn bên trong đem một cái bình thường người cải tạo thành một cái có được siêu cường năng lực siêu cấp chiến sĩ. Trúc tiên sinh, cái này loại cải tạo là vĩnh cửu tính vẫn là có thời gian hạn chế? Loại thuốc này là vĩnh cửu tính có hiệu lực. Sử dụng một câu quảng cáo từ. Sử dụng một lần, hưởng thụ cuối cùng sinh. Loại thuốc này có cái gì tác dụng phụ? Có thể hay không đối với thân thể sản xuất sinh nguy hại? Tác dụng phụ cùng nguy hại khẳng định có. Nhưng ta cảm thấy những này đều không phải là vấn đề lớn. So sánh loại thuốc này mang tới chỗ tốt, nó chỗ xấu hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bất quá, đã mọi người rất muốn biết rõ. Vậy ta không ngại nói đơn giản một chút. Bởi vì mỗi người thân thể cũng không tin. Cho nên không nhất định có thể 100% có hiệu lực. Nhưng là, đi qua chúng ta lặp đi lặp lại thí nghiệm. Xác suất thành công ở 80% trở lên. Cường hóa thành công siêu cấp chiến sĩ sẽ có được 100% độ trung thành. Tuyệt sẽ không phản bội mình chủ nhân. Nếu như muốn nói thiếu hụt, đó chính là bọn họ thọ mệnh. Thí nghiệm biểu rõ, bọn hắn bình quân thọ mệnh đều ở 40 tuổi trái phải. Nghe xong Trúc Hoàng giảng giải, hội trường bên trong người xem không khỏi nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Tuy nhiên Trúc Hoàng đã nói rõ chỗ xấu, nhưng từ vẻ mặt của mọi người có thể nhìn xuất, bọn hắn đối với cái này dược tề cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn lấy dưới đài châu đầu ghé tai đám người, Trúc Hoàng cười nhạt một tiếng, nói tiếp nói, còn có một việc, chúng ta đặc thù dược tề chia làm 3 cấp bậc, vừa mới các ngươi nhìn thấy siêu cấp chiến sĩ chỉ là phục dụng cấp bậc thấp nhất dược tề. Nếu như là xa hoa nhất lần dược tề, thực lực của bọn hắn đem càng khủng bố hơn. Thoại âm rơi xuống, dưới đài lập tức có người đứng lên. Hỏi, Trúc tiên sinh, xin hỏi các ngươi chuẩn bị cho loại thuốc này định giá bao nhiêu? Bởi vì loại thuốc này tính đặc thù, sản lượng sẽ khá chậm. Trước mắt nhóm đầu tiên hàng tồn có 100 bình, cấp bậc thấp 50 bình, cấp trung lần 30 bình, cấp cao lần 20 bình. Vậy phải bao lâu mới có hàng? Một tháng trái phải, một tháng, quá lâu, khó nói không thể nhanh lên sao. Thật có lỗi, ta mới vừa nói qua, loại thuốc này chế tác rất phiền phức, hơn nữa nhất định phải từ nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thành. Cho nên chúng ta rất khó đề cao sản lượng, một tháng xuất một nhóm hàng đã rất không dễ dàng. Trúc Hoàng vừa nói xong, một bên Selander tiếp lời nói, các vị, mọi người đều nghe được. Trước mắt chỉ có một nhóm hàng, xét thấy loại thuốc này khan hiếm, cho nên chúng ta quyết định áp dụng đấu giá phương thức. Nếu như mọi người đối với loại thuốc này cảm thấy hứng thú, hoan nghênh các ngươi ra giá. Selander tiên sinh, giá quy định bao nhiêu? Không nhiều, 5.000 vạn USD, ta xuất 100 triệu. Trên khán đài lập tức có người hô lên báo giá, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Nếu như loại thuốc này thật có thần kỳ như vậy, tuyệt đối không chỉ 100 triệu USD. Mọi người đang ngồi người đều là các đại thế lực cùng quốc gia đại biểu. Ai có thể đạt được nhóm đầu tiên hàng, ai liền có thể đoạt chiếm tiên cơ. Ôm ý nghĩ này, đám người nhao nhao ra giá. Thế muốn đem nhóm này hàng nắm bắt tới tay. Trong lúc nhất thời, 5.000 vạn USD giá quy định rất nhanh bị mang lên 1 tỷ USD. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,